có một châu như trên thế giới này. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa trước lúc mọi người chuẩn bị đi ăn cơm, Dương Thừa Quân đã đến nắm tay cô trước mặt mọi người và thẳng thắn tuyên bố cô chính là vợ sắp cưới của anh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Lúc cô đồng ý với anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ xảy ra loại chuyện như thế này, nhưng không ngờ nó lại vượt xa những gì mà cô suy nghĩ. Rất nhiều lời bàn tán. Có số ủng hộ cũng có một số khác tỏ vẻ không hài lòng ra mặt. Châu Tiểu Như vốn dĩ không quan tâm đờ ến những loại chuyện như thế này. Cuộc sống của cô là do cô quyết định. Chẳng ai có thể thay đổi được ngoại trừ cô. Vì vậy những lời nói này chắc chắn không thể nào làm lay chuyển được cô rồi. Hôm nay Giản Nhiên lại tiếp tục đến công ty tìm Dương Thừa Quân. Vừa bước đến bàn lễ tân đã nghe rất nhiều tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Nhưng vì ở rất xa nên cô không thể nghe rõ được. Giản Nhiên hiên ngang tiến đến chỗ lễ tân đang đứng. Lễ tân vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng. Cô Giản đến để tìm sếp Dương có đính không ạ? Nghe được câu hỏi đúng ý mình khiến khóe miệng Giản Nhiên cười nhẹ một cái. Phải, hôm nay anh ấy có đi làm không? Vậy thì tiếc cho cô Giản quá. Lúc này sếp Dương vừa ra ngoại với vợ chưa cưới rồi ạ. Cô lễ tân nhẹ nhàng cười nói với Giản Nhiên. Vừa nghe thấy ba chữ vợ chưa cưới, vẻ mặt Giản Nhiên bắt đầu tối sầm lại. Ý cô là sao? Giản Nhiên tức giận nhìn cô lễ tân. Dạ, chuyện là lúc này sếp Dương đã công khai vợ chưa cưới trước mặt mọi người rồi ạ. Cô Giản vẫn chưa biết chuyện này sao ạ? Cô lễ tân nhìn thấy thái độ của Giản Nhiên liền cười mỉa mai. Hóa ra cũng chỉ là một tiểu tam không hơn không kém. Cô lễ tân này là tiểu mai đã làm việc ở đây được hơn 2 năm. Là một con người ngay thẳng nên cô cũng phân biệt được chuyện nào đúng chuyện nào sai. Cô rất mến Châu Tiểu Như vì vẻ ngoài dễ thương lại còn tốt bụng. Cho nên lúc sếp Dương công khai mối quan hệ cô liền ủng hộ hai tay hai chân. Đối với loại tiểu tam trước mặt cô cũng thẳng thắn nói sự thật. Hy vọng à ta sẽ biết khó mà rút lui. Không ngờ lời cô vừa nói ra đã khiến Giản Nhiên lửa giận sôi sục. À ta dậm chân mấy cái sau đó liền xoay người bỏ đi. Châu Tiểu Như, để tao chống mắt lên xem mày hạnh phúc được bao lâu. Buổi chiều sau khi tan tầm anh cũng lái xe đến trước cổng để chờ cô cùng về. Ngồi trên xe cô vẫn luôn không nhìn liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu. Dương Thừa Quân nãy giờ đã nhìn thấy chỉ là muốn chờ thêm một lúc xem cô có định nói gì với mình không. Nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy cô lên tiếng cho nên anh phải mở lời trước. Có phải chồng em rất đẹp trai không? Anh cười cười nhìn biểu hiện của cô thông qua gương chiếu hậu. Bị câu hỏi vừa rồi của anh làm cho giật mình. Mặt của cô cũng bất giác đỏ lên. Anh đừng có mà tự kiêu. Em chỉ là đang nhìn đường thôi. Cô lúng túng đáp lại anh. Là thật vậy sao? Có chuyện gì muốn hỏi anh thì cứ nói. Anh cũng nhìn ra cô có chuyện muốn nói với mình nên không tiếp tục trêu chọc nữa. Dương Thừa Quân. Anh công khai mối quan hệ của chúng ta như vậy không sợ mọi người sẽ dị nghị à, dị nghị. Anh có gì để mọi người dị nghị? Anh ngây ngốc nhìn cô. Đúng là anh không có nhưng mà người có là em. Anh đường đường là một sếp lớn lại đi hẹn hò với một nhân viên nhỏ bé. Mọi người chắc chắn sẽ đánh giá. Em sợ à, anh nhìn cô chờ đợi. Em không sợ, chỉ là hơi lo lắng mọi người sẽ nhìn anh bằng con mắt khác thôi. Cô nắm chặt hai tay lý nhí nói chỉ đủ anh nghe thấy. Nếu như em không sợ là được rồi. Những chuyện khác anh không quan tâm đờ ến. Anh vẫn chăm chú lái xe. Lâu lâu khẽ liếc nhìn cô một cái rồi mỉm cười. Cô vợ nhỏ này của anh có phải là bận tâm quá nhiều đến mọi thứ xung quanh rồi không? Chồng ngồi ngay trước mặt như vậy cũng không thèm hỏi thăm một câu. Nhưng mà... Cô lại định nói gì đó nhưng đã bị Dương Thừa Quân chặn lại. Như Như, em rốt cuộc là có lương tâm không vậy? Hả, anh hỏi như vậy là ý gì? Châu Tiểu Như ngây ngốc thật sự không hiểu. Chồng em cả ngày làm việc vất vả. Vậy mà đến một câu hỏi thăm em cũng chẳng buồn nói. Chỉ quan tâm xem mọi người sẽ bàn tán về anh ra sao? Anh thật sự muốn moi tim của em ra để xem nó rốt cuộc có phải được làm bắt sắt hay không đó. Anh không được moi tim của em. Như vậy sẽ rất tàn nhẫn. Như Như có phải em bị ngốc không? Anh nói đến như vậy em còn không hiểu. Anh thật sự là bó tay với cô rồi. Em đùa tí thôi. Hôm nay anh làm việc có mệt lắm không? Cô nhìn anh cười hề hề. Biết rõ anh đang nói về chuyện gì nhưng cô vẫn muốn trêu anh một tí. Thật không ngờ người đàn ông này lại có sức chịu đựng kém như vậy. Có, rất mệt nữa là, anh nũng nịu nói với cô. Nhìn biểu cảm của Dương Thừa Quân khiến cô không khỏi bật cười. Châu Tiểu Như chờm nhẹ về phía trước sau đó đặt một nụ hôn lên má của anh. Cái này thưởng cho anh. Sau này tiếp tục cố gắng. Đúng là khéo nịnh, nhưng mà anh lại thích như vậy. Cách chương.